Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, uy hiếp Kim Hoan Hoan. Phí lời, đương nhiên là thật sự, không phải vậy ta còn nói cho ngươi, nói thật cho ngươi biết đi, kỳ thực ta đối với Sở Thơ Hàm cũng có ý nghĩ. Này Lâm Vũ thật sự là vướng bận, hơn nữa còn rất tà môn. Hết thảy người phụ nữ đều yêu thích hắn. Ta cảm thấy chúng ta hay là trước giết chết hắn tốt hơn. Tô Dương nói cùng thật sự có như vậy một chuyện tựa như, phảng phất thật sự đối với Sở Thơ Hàm rất mê. Đối với Lâm Vũ tên tình địch này hận thấu xương. La Thế Minh sắc mặt biến đổi liên tục. Nghe được Tô Dương giảng giải Lâm Vũ chuyện tích cũng không yên tâm. Hắn bây giờ là cùng Lâm Nhu xác định quan hệ không sai. Còn không tới bước cuối cùng à. Nếu không bước ra bước cuối cùng, chuyện đó kết quả sẽ như thế nào ai có thể nói rõ được. Vẫn là đem tà môn Lâm Vũ giết chết tốt hơn. Được, Dương ca, ta nghe lời ngươi. Lâm Vũ quá tà môn, không thể để cho hắn cả ngày ở trước mặt chúng ta nhảy nhót. Tô Dương lộ ra nụ cười thỏa mãn. Vạn sự đã chuẩn bị, ngày kế, hắn chuẩn bị thực thi kế hoạch, Tiểu Hà, biến thành Sở Thơ Hàm dáng dấp, theo ta ra ngoài một chuyến, tốt, Lệ Hoàng khách sạn, một chỗ xa hoa bên trong bao xương, Kim Hoan Hoan đến rồi, ở nhìn thấy biến thành Sở Thơ Hàm dáng dấp Yến Tiểu Hà nàng sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh tập trung ý chí, bình tĩnh ngồi xuống, nói đi. Ngươi để ta tách ra Thơ Hàm tỷ một người đi ra đến cùng có chuyện gì? Kim Hoan Hoan rất bình tĩnh. Cùng Sở Thơ Hàm ở một khối thời điểm yêu thích nháo đằng tính cách rất khác nhau. Bây giờ nàng càng giống như là nhà đại phú bồi dưỡng ra được hào môn tiểu thư. Mọi cử động toát ra một luồng quý khí. Khí chàng bức người. Đối mặt ai cũng có tuyệt đối tự tin. Đàm luận một bút hợp tác. Hợp tác, ngươi là muốn nói cùng Thơ Hàm tỷ làm bộ luyến ái sự kiện kia đi. Kim Hoan Hoan nói rằng, không sai, Tô Dương cũng không phủ nhận. Kim Hoan Hoan sắc mặt có vẻ hơi lạnh, nói, ta cũng không Thơ Hàm tỷ dễ gạt như vậy. Cũng là Thơ Hàm tỷ quá đơn thuần mới có thể tin ngươi chuyện ma quỷ. Ngươi là có mục đích khác đi. Đúng, Tô Dương cũng không phủ nhận, nói thẳng. Ta nghĩ đối phó Lâm Vũ, Kim Hoan Hoan vẻ mặt càng thêm xem thường. Nói, ngươi có ích lợi gì có thể cho ta sao? Ta dựa vào cái gì phải giúp ngươi? Tô Dương thưởng thức một hồi cái ly trong tay, nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Không có, Kim Hoan Hoan sắc mặt khó coi. Nói, ngươi có ý gì? Cố ý khiêu khích, vẫn là đùa bỡn ta chơi. Tô Dương cười cợt. Không có lời, có điều, ngươi nhất định phải giúp ta, ngươi không có lựa chọn khác. Tô Dương đứng lên, đem ghế tựa đẩy ra, sau đó đi tới Yến Tiểu Hà bên người, nhẹ nhàng ôm lấy cằm của nàng, hôn khẽ một cái thiếu nữ môi, rất mềm, rất thơm, thiếu nữ nhất thời mặt cười đỏ chót. Tô Dương lấy điện thoại di động ra, nhẹ nhàng ấn xuống một cái màn chập, răng rắc. Một tiếng, một tấm hai người thân mật vô cùng tranh ảnh xuất hiện ở điện thoại di động trong album ảnh. Như thế nào, có phải là rất thân mật? Truyền đi có phải là sẽ khiến cho rất nhiều người nghị luận? Tô Dương, cười trắng trợn không kiêng dè. Ngươi, ai cho ngươi hôn nàng? Kim Hoan Hoan thong dong thái độ trong nháy mắt biến mất rồi. Khí vỗ xuống bàn, sau đó đứng lên. Tô Dương một mặt vô tội, Liễu Mộng là ta bạn gái, ta hôn nàng làm sao vậy, phạm pháp sao, nàng chẳng qua là cùng Sở Thơ Hàm hình dáng giống mà thôi. Cũng không phải Sở Thơ Hàm, ta làm sao thì không thể cùng nàng biểu hiện thân mật một chút. Yến Tiểu Hà nghe được bạn gái vài, chữ mặt càng đỏ hơn, đem đầu chôn ở trước ngực, một chữ đều nói không ra. Kim Hoan Hoan tức giận đến đòi mạng, trước mắt cô bé này nhưng là cùng Sở Thơ Hàm giống nhau như đúc. Liền ngay cả bộ ngực mông loại kia tư mật địa phương đều không có khác nhau chút nào. Nếu như vỗ tiêu chuẩn lớn bức ảnh truyền tới Internet đi. Nàng kia Thơ Hàm tỷ còn có cái gì thuần khiết có thể nói. Người mạnh khỏe đê tiện. Kim Hoan Hoan nghiến răng nghiến lợi. Tô Dương lộ ra một người xúc nụ cười vô hại. Nói, cảm tạ khích lệ, không nên kích động, ngồi xuống nói chuyện. Dù sao, chúng ta bây giờ đã là quan hệ mật thiết đồng bạn hợp tác. Kim Hoan Hoan khí trắng nõn trên nắm, tay đều hiện lên gân xanh. Nàng nũng nịu quát mắng, nói, ai cùng ngươi là hợp tác đồng bọn, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác rồi sao? Tiểu nhân, nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Yến Tiểu Hà, cao giọng mở miệng, nói, Liễu Mộng, ngươi cũng thấy đấy, hắn chính là cái tiểu nhân, người như vậy không đáng ngươi yêu thích, không muốn giúp hắn, nếu như ngươi không nhúng tay vào chuyện này. Ta có thể cho ngươi 500 ngàn. Yến Tiểu Hà ngẩn ra, sau đó lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, Tiểu Dương không phải người xấu. Kim Hoan Hoan khí ngực có chút đau đớn, hô hấp đều có điểm không thoải mái, phẫn nộ nói, ngươi bị hắn đổ cái gì mê hồn thuốc, hắn đều nói ra những lời này, còn không phải người xấu, ngươi bị hắn lừa, hắn là không phải đối với ngươi ưng thuận cam kết gì. Không muốn tin hắn, hắn chính là nham hiểm đê tiện tiểu nhân, sau đó chắc chắn sẽ không thực hiện, hắn chỉ là đang lợi dụng ngươi, ngươi tới giúp ta tuyệt đối có thể làm tròn lời hứa, hắn cho ngươi ưng thuận cái gì, ta hiện tại tại chỗ là có thể cho ngươi gấp đôi. Yến Tiểu Hà sợ hãi cúi đầu, ta không muốn, ta chỉ yêu thích Tiểu Dương, một bên. Tô Dương ánh mắt hơi ba động một chút, Kim Hoan Hoan cắn răng, sau đó oán hận ngồi xuống lại, xúi dục không được, nàng cũng chỉ có một con đường có thể đi, nói đi, hợp tác ra sao, ngươi nên có kế hoạch đi, Kim Hoan Hoan tức sôi ruột, trước tiên đừng nóng giận, cái kế hoạch này kỳ thực đối với ngươi cũng có lợi, ngươi là không muốn để cho Sở Thơ Hàm tìm. Người bình thường làm bạn trai đi, nếu như chúng ta hợp tác, có ta đây cái bia đỡ đạn ở, phòng chừng không có mấy người dám đi quấy rầy nàng. Kim Hoan Hoan trong lỗ mũi hừ hừ hai tiếng, nói, Tiễn Bài Ca cũng giống vậy, hắn cũng là võ giả, thực lực còn mạnh hơn ngươi, ngươi nói những chỗ tốt này hắn cũng làm đến, hơn nữa hắn còn có thể làm cơm, còn có thể bảo vệ chúng ta. Vậy cũng chưa chắc, ta làm bia đỡ đạn là vì đối phó Lâm Vũ, để hắn từ Sở ra bên trong cút ra ngoài. Hắn làm bia đỡ đạn sẽ không giống nhau, mục tiêu của hắn là Sở Thơ Hàm. Không, nói sai rồi, không chỉ là Sở Thơ Hàm, còn bao gồm ngươi, các ngươi cái ước định kia hắn cũng biết. Hắn vẫn luôn nghĩ một hồi tử ngủ hai cái hoa khôi. Tô Dương chậm rãi mà nói. Đem thiếu nữ kiêng kỵ nhất chuyện tình ném ra ngoài. Đây không thể nghi ngờ là một viên bom nặng cân. Tiểu ô nữ vẫn nhằm vào quanh thân nam sinh là bởi vì sao? Không phải là bởi vì đem Sở Thơ Hàm nhìn rất cao. Xem là trong lòng thánh khiết thần nữ sao? Nàng muốn cho bản thân tìm kết quả tốt nhất. Có thể nào để võ giả bình thường hàng ngũ người theo đuổi Sở Thơ Hàm? Ngươi nói Tiễn Bài Ca muốn đuổi theo Thơ Hàm tỷ. Hắn không phải có bạn gái sao? Không phải cái kia Lâm Nhu sao? Tiểu ô nữ không quá tin tưởng. Lâm Nhu, bọn họ là suýt chút nữa thành. Có điều, còn không có định ra quan hệ sẽ không ở một khối. Hiện tại trong miệng ngươi Tiễn Bài Ca nên đang cùng người khác mướn phòng. Đúng rồi. Cùng các người nổi danh thiếu nữ bất lương hoa khôi ngươi biết đi. Lâm Vũ thường xuyên cùng nàng đi khách sạn Happy. Không tin, ngươi có thể vận dụng trong nhà quan hệ. Đi thăm dò khách sạn ghi lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.